Anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 104, lần này, đến lượt anh tới bảo vệ em. Cocchuyenaudio.com Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Editor, Trang Trang, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Vương Kỳ dẫn người đi vào phòng bệnh 211 rồi dừng bước xoay người về phía sau ánh mắt vô cùng căng thẳng nhìn Đường Sóc. Đường Sóc cậu phải chuẩn bị tâm lý trước Ôn Tiên Sinh hiện tại. Hiện tại không giống như trước, anh ta tinh thần bị đả kích lớn nên không muốn gặp người ngoài, sợ tiếp xúc người khác, cậu đi vào sau đừng hành động quá khích dọa đến anh ấy, tôi hiện tại có việc gấp cần làm, phải đi trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đường Sóc ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Vương Kỳ. Được, cảm ơn anh Vương Kỳ. Vương Kỳ vẫy tay xoay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Sóc đứng nắm chặt tay ở cửa, cánh tay đặt lên then cửa hơi hơi run rẩy, rồi đột nhiên thu trở về. Trong lòng cậu có chút sợ hãi, cậu sợ Ôn Niệm Nam sẽ không muốn nghĩ nhìn đến mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rõ ràng lần trước nói không hề muốn xuất hiện ở trước mặt anh để gây thêm phiền toái, vậy mà khi nghe anh bị thương thì không màng tới lời thề rồi chạy tới, cậu không biết mình có thể sẽ làm Ôn Niệm Nam tức giận. Nhưng, cậu nghĩ tới anh, cậu muốn nhìn anh một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Sóc nhìn then cửa trên tay có chút sợ hãi, tay nhẹ nhàng thả đi lên, thở ra một hơi nhẹ nhàng, trên mặt tươi cười đẩy cửa ra. Đường Sóc đột nhiên im lặng, kinh ngạc nhìn Ôn Niệm Nam mặt mũi xanh xao trên người quấn đầy vải gạc, trên giường là một người đang cuộn tròn dáng vẻ ngốc nghếch lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Niệm Nam, anh tại sao bị thương nghiêm trọng vậy? Ôn Niệm Nam nghe được tên của mình thì đột nhiên ngẩn ra, xoay người nhìn về phía cửa, trong ánh mắt bỗng hiện lên một tia thống khổ rồi hét lên, tay ôm đầu cuộn tròn người lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tôi không cần, đi ra đi, đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Giọng Ôn Niệm Nam khàn khàn đau đớn khi nói với Đường Sóc, cậu bước từ từ đi đến mép giường, đau lòng muốn ôm lấy Ôn Niệm Nam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên Ôn Niệm Nam vung tay về phía Đường Sóc hét lên. Đừng chạm vào tôi, thật ghê tởm, móng tay xẹt qua gương mặt tạo thành một vết máu, trên mặt Đường Sóc tê dần, nhìn về phía trên giường trong mắt tràn đầy hoảng sợ không thôi khi nhìn người của Niệm Nam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đừng chạm vào tôi, cốt ngay, các người đều muốn đánh tôi, đều muốn giết tôi chết, cốt ngay, Ôn Niệm Nam đột nhiên vò đầu bứt tóc trong mắt tràn đầy thống khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Sóc không thể tin được những gì mình nhìn trước mặt, thân thể cứng ngắc lại. Vì cái gì Ôn Niệm Nam sẽ biến thành như vậy? Đã từng tự tin như vậy mà nháy mắt biến thành như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tôi đau quá, toàn thân tôi đau quá. Nơi này thật kinh khủng. Làm ơn để tôi chết đi. Tôi mệt mỏi quá, tôi đau quá. Ôn Niệm Nam dường như nghĩ tới cái gì, đột nhiên kích động dãy rủa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cocchuyenaudio.com. Đường Sóc nhìn đầu tóc đen nhánh đang bị chủ nhân vô tình vò loạn xạ, tiến lên giơ tay giữ chặt lấy, run rẩy nói. Niệm Nam, đừng như vậy, đừng như vậy, đừng ngược đãi chính mình được không, cầu xin anh. Tôi đau lòng, anh làm sao vậy? Hốc mắt Đường Sóc đỏ bừng, bỗng đem người ôm ở trong lồng ngực, mặc cho trong người ở lồng ngực giãy giụa kịch liệt cùng đấm đánh lại vẫn là không buông tay, dùng sức đem Ôn Niệm Nam ôm ở trong ngực cưỡng chế đè lại hai tay của anh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Niệm Nam đừng như vậy, Niệm Nam anh làm sao vậy? Vì cái gì lại biến thành như vậy? Niệm Nam anh tỉnh lại đi. Đường Sóc nức nở nói. Ngoan, anh nhìn tôi được không? À, anh nhìn xem tôi là ai, tôi là Đường Sóc A, tôi tới. Không cần tức giận được không? Cầu xin anh đã nói chúng ta còn muốn cùng nhau đàn dương cầm, anh sẽ đáp ứng tôi không hề không tính toán gì hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Sóc nói càng ngày càng nhỏ, nước mắt từ trên mặt nhỏ giọt xuống dưới, dùng sức ôm người trong lồng ngực. Đột nhiên hắn cảm giác được người trong lồng ngực không dãy giụa, Đường Sóc cảm giác Ôn Niệm Nam đặt cằm nhẹ nhàng để ở trên vai hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Niệm Nam, không có tiếng đáp lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Sóc nhẹ nhàng buông ra tay nhìn xuống người trong lồng ngực, lúc này mới phát hiện Ôn Niệm Nam ngất xỉu, lông mi thon dài có chút ướt át mang theo nước mắt. Đường Sóc đem người trong lồng ngực thật cẩn thận đặt lên giường, nhẹ nhàng đắp lên chăn, giơ tay vuốt ve vầng trán bị mồ hôi tẩm ướt, lộ ra vết sẹo trên đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc Vương Kỳ đẩy cửa bước vào liền nhìn đến Đường Sóc ngồi ở mép giường, gương mặt ôn nhu nhìn người hôn mê nằm trên giường, đang dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Ôn Niệm Nam, trong mắt tràn đầy đau xót. Đường Sóc đem chăn đắp lại một cách nhẹ nhàng, trầm giọng nói. Hắn, vì sao lại biến thành như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Kỳ đút tay vào trong túi áo blouse, thở dài nói. Hắn phần đầu bị thương nghiêm trọng, hôn mê 4 ngày, tỉnh lại đột nhiên liền biến thành như vậy, không cho ai đến gần, tính cảnh giác rất cao, một có ai tới gần liền sợ hãi thét chói tai. Trọng thương, hôn mê, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vì cái gì mà đột nhiên bị trọng thương? Đường Sóc thân thể cứng đờ. Kia, vậy anh biết là ai đưa hắn tới sao? Này, 4 ngày mà hắn cũng chưa có người tới chăm sóc sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe y tá nói không có, mấy ngày nay vẫn là y tá ở chăm sóc. Vì sao Cố Ngôn Xanh cùng Lục lão phu nhân bọn họ không ai tới tìm Ôn Niệm Nam? Đường Sóc trong đầu đột nhiên nhớ tới cái gì, bỗng sừng sốt, tức khắc trong mắt tràn đầy hận ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại là Cố Ngôn Xanh đánh. Hắn thế mà lại xuống tay ác như vậy. Hắn như thế nào hạ thủ được? Đường Sóc giơ tay bưng kín đôi mắt thật lâu không có động tĩnh, nhưng Vương Kỳ lại thấy ở trên sàn nhà những giọt nước mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Kỳ, hắn còn có thể khôi phục lại sao? Vương Kỳ ở trong nháy mắt kia bỗng nhiên cảm thấy, nếu mình nói không thể khôi phục lại, Đường Sóc có lẽ thực sự suy sụp chết mất. Góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên có thể, hắn chỉ là tạm thời tinh thần hỗn loạn, chỉ cần không kích thích hắn, cùng hắn nói chuyện với hắn, chậm rãi sẽ khôi phục. Vậy là tốt rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Sóc quay đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn trên giường người, nhẹ nhàng xoa xoa cái trán bị thương. Vương Kỳ đột nhiên nghi hoặc nói, có vấn đề tôi muốn hỏi cậu. Ôn tiên sinh do tinh thần căng thẳng trong thời gian dài dẫn tới thần kinh có chút suy yếu, hắn trước đó có từng gặp bác sĩ tâm lý không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Sóc ngẩn ra, nhớ tới ở bệnh viện gặp được cái kia bác sĩ Lý, gật đầu nói. Hắn vẫn thường xuyên gặp bác sĩ tâm lý, cũng có ở uống thuốc. Vậy đúng rồi, hẳn bác sĩ tâm lý có hiểu biết tinh thần hắn rõ ràng, bác sĩ sẽ giúp Ôn tiên sinh trị liệu là tốt hơn, như vậy có thể khôi phục càng nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Sóc vừa nghe cũng cảm thấy là ý kiến hay, gật gật đầu nói. Được, tôi ngày mai gọi cho bác sĩ tâm lý tới thử xem. Vương Kỳ thấy Đường Sóc quan tâm rõ ràng như vậy, từ cửa vào liền đem tầm mắt từ Ôn Niệm Nam trên người rời đi, khó hiểu nói. Anh không phải nói thời gian rất lâu không liên hệ hắn sao? Nếu còn quan tâm hắn như vậy thì lúc trước vì sao lại chia tay? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Sóc ngừng tay lại tự giễu nói. Căn bản không có ở bên nhau, thì vì cái gì mà chia tay? Không ở bên nhau, anh lúc trước không phải ở theo đuổi hắn sao? Tôi xem nhìn tình trạng lúc đó anh đều quan tâm như vậy mà hắn còn không đồng ý sao? Không có người có thể chống lại được sự quan tâm của anh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn kết hôn. Vương Kỳ tức khắc ngẩn ra, kinh ngạc nhìn hắn. Kết hôn, Đường Sóc, anh theo đuổi một người đã kết hôn. Cha anh cùng anh trai anh nếu là biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tôi thích hắn rất nhiều năm, thực thích, hắn dạ dày xuất huyết là bởi vì chồng hắn ở tiệc sinh nhật mang theo tiểu tình nhân tới, hắn mới có thể hủy hoại bản thân, mới có thể đi dùng cồn tê liệt chính mình, hắn là một người thật đơn thuần, mọi cảm xúc đều biểu hiện trên gương mặt. Mặc dù chính hắn trong lòng có ở nhiều khổ sở lại chịu nhiều ủy khuất, trước sau vẫn cẩn thận quan tâm người khác, sợ tổn thương đến người khác, nhưng mỗi lần đều thương tích đầy mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Kỳ thở dài nói. Nhưng Ôn tiên sinh hắn trước sau là đã kết hôn, anh làm như vậy không tốt lắm, mặc dù hắn cùng chồng quan hệ không tốt cũng không nên. Đường Sóc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Kỳ, ngữ khí kiên định nói. Tôi biết, tôi muốn thử lại lần cuối, mặc dù hắn kết hôn, mặc dù hắn không thích tôi cũng muốn thử xem tội trạng như thế nào để cho tôi tới gánh, tôi không muốn làm hắn lại giống như trước kia, giống nhau bị thương đầy người lại một mình liếm láp vết thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, để cho tôi tới bảo vệ hắn. Vương Kỳ biết chính mình nói như thế nào cũng là vô dụng, vỗ nhẹ vai Đường Sóc liền xoay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Sóc nhìn người trên giường hôn mê bất tỉnh, ánh mắt hơi hơi chớp động, âm thầm nắm chặt nắm tay. Góc truyện audio.com. Hắn cho rằng chính mình rời đi về sau, Ôn Niệm Nam lúc gặp lại sẽ thật tốt, gặp lại sẽ thật vui vẻ, nhưng hắn không nghĩ tới Ôn Niệm Nam thế nhưng sẽ lại lần nữa bị trọng thương, thậm chí tinh thần cũng đã chịu bị tổn thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Niệm Nam, lần này tôi sẽ không rời đi, ta sẽ bảo vệ cậu, tôi sẽ không làm cho cậu bị tổn thương. Đường Sóc nhìn vết thương trên người Ôn Niệm Nam, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, nắm lấy tay nhưng không rõ anh đang suy nghĩ gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vì sao đột nhiên tinh thần hắn bị kích thích, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đường Sóc nhìn điện thoại trong tay, mở điện thoại nói. Giúp tôi một chuyện gấp, coi như tôi nợ anh một ân tình, tôi có việc muốn anh điều tra giúp, mau chóng điều tra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nghi Phong quảng trường, Cố Ngôn Xanh đem xe đỗ lại sau đó mở cửa xe liền đi tới văn phòng, công ty có việc gấp hắn không kịp nghĩ bất kỳ chuyện gì, ngày mai lại muốn đi Anh Quốc công tác, vừa đi đã phải mất một tuần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mới vừa đi tới phòng khách liền thấy được Chu Nguyên Phong lôi kéo dương hành lý từ trên tầng đi xuống tới, Cố Ngôn Xanh nhìn kia dương hành lý sửng sốt, dương mắt nhìn về phía Lục Vân trên tầng. Lục Vân bị Chu Nguyên Phong đỡ từ trên tầng đi xuống tới, nhìn đến hắn ở dưới tầng cũng không nói gì, mà là xoay người đi ngang qua hắn đi tới phòng khách ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cố Ngôn Xanh anh lại đây, tôi có lời muốn nói. Lục Vân ngồi ở trên sofa xoa xoa huyệt thái dương có chút đau nhìn về phía Cố Ngôn Xanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mẹ, hành lý đây là muốn làm cái gì? Mẹ hôm nay liền trở lại nước ép, công việc chi nhánh công ty bên kia tương đối gấp, khả năng về sau đều không thế nào đã trở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cố Ngôn Xanh sừng sốt, hắn đương nhiên biết mẹ hắn là bởi vì cái gì mới từ nước ép trở về, mà lần này rời đi tự nhiên cũng là vì bọn họ ly hôn. Rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong mắt Lục Vân hiện lên một tia phức tạp nhàn nhạt nói. Sở dĩ sẽ biến thành chuyện không thể cứu vãn như hiện tại, là mẹ sai, là mẹ làm việc độc đoán không màng cảm nhận của người khác mới có thể. Về sau con làm gì mẹ sẽ không quản, mẹ cũng không nghĩ quản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Vân đột nhiên nói. Cố Ngôn Xanh, không phải chỉ có ở thương giới đấu trí đấu dũng giao tranh chém giết mới là nguy hiểm, lời nói nhỏ nhẹ cũng giống như là đem lưỡi dao sắc bén có thể đả thương người một cách vô hình, giết người không đổ máu. Cố Ngôn Xanh ánh mắt hơi hơi lóe lên, hắn không rõ mẹ nói vậy là có ý tứ gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.